hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phỉ Phong đứng im không nhúc nhích, Thẩm Thanh Nhiên cẩn thận quan sát biểu cảm của hắn, không đoán được liệu cái cớ này có quá trẻ con hay không. Nếu không sợ Tiết Phỉ Phong sẽ gọi đại phu cho mình, cậu đã nằm giường giả ốm rồi. Lần trước bị mưa ốm, cậu phải cảnh giác ngày đêm, mỗi lần Tiết Phỉ Phong ra ngoài là như gặp đại địch, giả vờ như mình sợ ở nhà một mình, đảm bảo trong 3 ngày sẽ khỏi, tóm lại là không để Tiết Phỉ Phong rời khỏi tầm mắt của mình. Bị ốm thật sự quá mệt, Tiết Phỉ Phong nhìn một cái đã biết Thẩm Thanh Nhiên không ăn một miếng nào, phần thịt dưa vẫn còn những lỗ nhỏ, không chảy nước bừa bãi, mỗi miếng dưa đều tươi rói như mới cắt ra. Hắn gần như có thể tưởng tượng Thẩm Thanh Nhiên đã nín thở, cẩn thận như một nghệ nhân bậc nhất, đối diện với một miếng ngọc quý, từng nhát dao đều dồn hết tâm huyết. Chọn hạt cả buổi sáng, dưa hấu vẫn tươi ngon, Tiết Phỉ Phong biết Thẩm Thanh Nhiên chắc chắn đã bỏ tâm huyết vào. Không phải như vừa cắt ra, Thẩm Thanh Nhiên lấy ra chưa đầy 10 phút. Tiết Phỉ Phong chớp mắt chậm rãi, đột nhiên ôm lấy eo Thẩm Thanh Nhiên, nhanh như gió kéo vào lòng. So với thịt dưa ngọt lịm, hắn muốn cắn đôi môi ngọt hơn của Thẩm Thanh Nhiên, đã nếm một lần, mãi không quên. Thẩm Thanh Nhiên luôn cẩn thận quan sát Tiết Phỉ Phong, thấy ánh mắt hắn thay đổi, cảnh giác nhớ lại lần giải khát trên đường núi. Hai tay hắn đặt giữa hai người, ngăn cách lồng ngực chạm nhau, lúc này dùng lực, ngồi xổm xuống, trượt khỏi lòng Tiết Phỉ Phong, cầm lấy đĩa dưa hấu, đưa đến tay Tiết Phỉ Phong. Tiết Phỉ Phong này gấp gáp quá, muốn ăn dưa thì cứ ăn, phải ăn trong miệng cậu mới chịu. Thẩm Thanh Nhiên đảm bảo mình chưa ăn một miếng. Thẩm Thanh Nhiên sợ mình phản ứng không tự nhiên, đầu mũi trắng mịn hơi nhăn, giả vờ khó chịu với mùi tanh của cá trên người Tiết Phỉ Phong. Thẩm Thanh Nhiên hoàn toàn quên mình đã đẩy nhiệm vụ giết cá cho Tiết Phỉ Phong. Dù sao cũng không thể ôm, sẽ lộ mất. Tiết Phỉ Phong, xin lỗi, ta quên ngươi không thích mùi này. Lần trước chỉ cần cắt một miếng da heo mà đã ấm ức, Thẩm Thanh Nhiên là người tinh tế như vậy, Tiết Phỉ Phong cũng không nỡ để mùi tanh cá làm bẩn hắn. Hắn lùi lại một bước, tay đưa ra sau lưng, người đút ta một miếng, đúng là tay chưa rửa mà đã không chờ được muốn ăn rồi. Không ai có thể chống lại sự hấp dẫn của dưa hấu không hạt. Thẩm Thanh Nhiên đắc ý dùng que tre cắm một miếng, đưa đến miệng Tiết Phỉ Phong. Cả đời Tiết Phỉ Phong chắc chưa từng ăn đồ ngon, sau này nhất định phải trồng nhiều đồ ăn ngon, để Tiết Phỉ Phong ăn uống thỏa thích. Thẩm Thanh Nhiên mãn nguyện nhìn Tiết Phỉ Phong hai miếng đã ăn xong một miếng. Đột nhiên cảm thấy 5.000 điểm không là gì, Tiết Phỉ Phong ăn ngon là tốt rồi. Người cũng ăn đi, Tiết Phỉ Phong chỉ vào miếng dưa hấu lớn nhất. Thẩm Thanh Nhiên do dự một chút, nghĩ Tiết Phỉ Phong có lẽ không ăn hết cả quả, để lâu sẽ hỏng, bèn vui vẻ lấy cho mình một miếng. Vừa ăn một miếng, Tiết Phỉ Phong bất ngờ tiến lại gần liếm một cái vào khóe miệng cậu, nhanh đến mức Thẩm Thanh Nhiên không kịp phản ứng. Chảy ra rồi, Thẩm Thanh Nhiên cảm giác khóe miệng như bị bỏng. Cứng đờ không dám động, chỉ là 5.000 điểm một quả dưa thôi mà. Hắn thích thì cứ tiếp tục vay, sao phải tiếc chút nước dưa ở khóe miệng chứ? Không biết cậu có bị dị ứng với nước bọt không? Xong rồi, mặt càng ngày càng nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Nhiên vừa giận vừa đau lòng, đút hết dưa hấu cho Tiết Phỉ Phong. Chưa từng thấy đời, mặt nóng hổi vượt qua hắn, hành động quá nhanh làm đổ gậy tre của hắn. Tiết Phỉ Phong tưởng Thẩm Thanh Nhiên giận, lo lắng kéo tay hắn. Người đi đâu? Thẩm Thanh Nhiên giật ra, kèm theo tiếng gậy tre rơi xuống. Tiết Phỉ Phong vẫn đứng vững, cả hai người đột nhiên tỉnh ra, nhận ra vấn đề chân què của Tiết Phỉ Phong. Thẩm Thanh Nhiên không để lộ biểu cảm, cười khẩy chờ Tiết Phỉ Phong tìm cớ giải thích, mặt vẫn tỏ ra ngạc nhiên vui mừng, kèm một chút thất vọng không dễ thấy. Tiết Phỉ Phong vừa rồi lên núi chặt củi, qua khe núi, không cẩn thận làm rơi gậy. Hắn khó hiểu, ta vốn nghĩ lần này chỉ có thể chờ ngươi đến tìm ta, nhưng lại sợ ngươi lo lắng, bèn tìm một cây tre cố gắng trông đỡ, không ngờ lại có thể đứng dậy. Tiết Phỉ Phong kết luận, ta què lâu như vậy, luôn nghĩ đời này sẽ không đứng dậy được, không ngờ. Không ngờ chỉ cần mất gậy, phá vỡ tâm lý dựa dẫm, vượt qua nghịch cảnh. Thẩm Thanh Nhiên trong lòng âm thầm hoàn thành câu nói giúp Tiết Phỉ Phong. Nếu hôm nay không gặp Tiết Phỉ Phong ở nhà bếp của Lão Trương, cậu đã tin lời nói dối của Tiết Phỉ Phong rồi. Tiết Phỉ Phong kéo Thẩm Thanh Nhiên lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. Nhờ ngươi trồng sống cây thanh đỗ, Câu này ta tin, Thẩm Thanh Nhiên nghĩ, ta vẫn có chút giá trị. Dựa vào lời nói dối thiện chí của Tiết Phỉ Phong, Thẩm Thanh Nhiên không làm khó hắn nhiều. Tiết Phỉ Phong dò xét, dù thế nào, ta cũng rất cần ngươi. Thẩm Thanh Nhiên tất nhiên không muốn bỏ nhà đi nữa, giờ cậu có việc để làm, còn nợ hệ thống 50 mẫu đất chưa trồng. Cậu đáp lại Tiết Phỉ Phong bằng ánh mắt tin tưởng kiên định, rồi vác cuốc ra ngoài làm ruộng. Làm việc trả nợ, đời thật khổ, bây giờ là giữa trưa, theo thói quen ăn ba bữa của Thẩm Thanh Nhiên, lúc này đáng lẽ phải ăn trưa rồi ngủ trưa. Tiết Phỉ Phong nhìn Thẩm Thanh Nhiên không phân biệt thời gian, đột nhiên muốn trồng ruộng, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng. Thẩm Thanh Nhiên có lẽ muốn chứng minh mình bằng cách trồng ruộng, nhưng hắn làm sao nỡ để Thẩm Thanh Nhiên khổ sở. Hơn nữa, Tiết Phỉ Phong nhớ lại ruộng khoai lang mà Thẩm Thanh Nhiên tự tin. Năm sau sẽ mọc ra cá, lo lắng Thẩm Thanh Nhiên bị lừa bởi đường huynh của hắn, thật ra không có khoai lang, chỉ là cỏ dại. Nếu không có gì mọc lên, Thẩm Thanh Nhiên chắc chắn sẽ bị đả kích nặng nề. Tiết Phỉ Phong quyết định, để Thường Minh nuôi sẵn một ao cá, để phòng trường hợp khẩn cấp. Ý là tướng quân ngài thật sự muốn ruộng trồng ra cá thật à, Trạm Giống hôm nay đặc biệt giới thiệu khoai tây. Khoai tây là một trong năm loại lương thực chính của thế giới, loại cây ngoại lai, có thể bảo quản dưới nhiệt độ thấp hơn nửa năm, hệ thống cung cấp giống sớm, thời gian sinh trưởng 3 tháng, hiện tại năng suất 8.000 cân mỗi mẫu. Mục tiêu năng suất 11.000 cân, phần thưởng điểm 10.000, Thẩm Thanh Nhiên lại là giống có thời hạn, bây giờ đã là giữa trưa, điều này thật sự muốn lấy mạng cậu. Thẩm Thanh Nhiên nghi ngờ hệ thống cố ý trả thù mình. Hệ thống, các loại cây trồng quan trọng không có nguồn gốc từ Trung Quốc, do mâu thuẫn thời gian và không gian, đều là sản phẩm có thời hạn. Thế không thể mở vào thời gian khác sao? Thẩm Thanh Nhiên rất khổ sở, ban đầu Tiết Phỉ Phong mua 5 mẫu mía, cậu suýt chết vì tức. Không ngờ giờ mình lại chê đất không đủ trồng. Hệ thống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuất hiện ngẫu nhiên, không kiểm soát được. 5 mẫu mía, còn 1 mẫu chưa chặt. 4 mẫu đất trống còn lại, khoai lang đã dùng hết 2 mẫu, còn lại 2 mẫu. Mỗi ngày Thẩm Thanh Nhiên chỉ có thể làm được 2 mẫu đất. Lần này trồng xong, lần sau chắc chẳng còn đất mà trồng. Chẳng lẽ phải bán hết đồ đạc, đổi đất để trồng. Thẩm Thanh Nhiên ngồi xổm trong ruộng, lòng bàn tay không ngừng xuất hiện những củ khoai tây đã nảy mầm, đất xốp mềm, hai tay đào một hố, thuận tay đặt củ khoai tây xuống, rồi rút tay ra, đất xung quanh lấp lại là xong. Chẳng bao lâu, kẽ móng tay đầy bùn đen, thậm chí thấm vào sâu, ép vào máu thịt, làm chảy ra chốt móng. Thẩm Thanh Nhiên đau lòng thổi vào móng tay, đau chết ta rồi. Cậu ngồi xổm mệt quá, đổi cách khác, dùng cuốc đào trước một rãnh, rồi như đang thi triển phép thuật, đặt tay lên trên, khoai tây rơi lộp bộp vào rãnh, cuối cùng lấp đất lại. Thẩm Thanh Nhiên không quen dùng cuốc, mới đào được 50 mét, lòng bàn tay đã nổi đầy bong bóng nước. Chạm vào còn có thể nén lại. Cậu ngồi thở dài trên bờ ruộng, khoai tây cái gì cũng tốt, chỉ có một nhược điểm, cậu không biết giải thích nguồn gốc thế nào. Cây khoai lang có thể nói với Tiết Phỉ Phong là cây dại trên núi, nhưng khoai tây thì từng khối, không thể nói là đào được từ trong đất ra. Nếu có thể nhờ Tiết Phỉ Phong giúp thì tốt rồi, có người giúp đào rãnh lấp đất, cậu chỉ việc ném giống, dễ hơn nhiều so với cây khoai lang. Thẩm Thanh Nhiên mệt lả nằm trên bờ ruộng, gối lên một đống cỏ khô, một ngón tay cũng không nhấc nổi, chỉ muốn nghỉ ngơi. Rồi cứ thế ngủ thiếp đi trong ruộng, Tiết Phỉ Phong đến tìm cậu, sao mà chỗ nào cũng ngủ được. Tiết Phỉ Phong nhìn Thẩm Thanh Nhiên ngủ say dưới ánh mặt trời, đây là lần đầu tiên hắn thấy Thẩm Thanh Nhiên ngủ ngoài trời, lông mi dài tạo thành cái bóng nhạt nhạt dưới mắt, lông mày hơi nhíu lại, vừa yên tĩnh vừa ngoan ngoãn. Tiết Phỉ Phong buồn cười. Nhưng khi nhìn thấy hai bàn tay đen nhẻm của Thẩm Thanh Nhiên, nụ cười lập tức tắt ngấm. Hắn nắm cổ tay Thẩm Thanh Nhiên kiểm tra, 10 cái móng tay đều bị đất đen bám sâu vào, lòng bàn tay nổi lên bong bóng nước to bằng hạt đậu, có 2 cái đã vỡ. Đây còn là đôi tay mềm mại không chạm nước xuân sao? Thái dương Tiết Phỉ Phong giật giật, hắn hít sâu, rốt cuộc Thẩm Thanh Nhiên có lý do gì mà phải trồng cây như thế này? Giây phút này, Tiết Phỉ Phong chỉ muốn nhốt Thẩm Thanh Nhiên lại, tốt nhất là khóa trên giường, dưỡng cho đến khi không còn một vết thương nào, da rẻ mịn màng hưởng thụ. Thẩm Thanh Nhiên cảm nhận có người đang nhìn mình, mở mắt đột ngột, thấy Tiết Phỉ Phong sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm mình, ánh mắt hung ác, như thể cậu đã làm gì tội ác tày trời. Chẳng lẽ Tiết Phỉ Phong định ôm cậu về, đụng phải chỗ không nên đụng. Ánh mắt liếc nhanh kiểm tra quần áo trên người, hoàn toàn nguyên vẹn. Thẩm Thanh Nhiên thở phào, Tiết Phỉ Phong kéo cậu lên, đừng chồng nữa, chúng ta về nhà. Dù hắn không nhìn ra, Thẩm Thanh Nhiên đã tự làm mình thành thế này để chồng cái gì. Hắn có thể chịu đựng Thẩm Thanh Nhiên trồng bất kỳ cây gì, cũng có thể cùng Thẩm Thanh Nhiên chịu đựng những lời chế nhạo của dân làng, nhưng không thể nhìn Thẩm Thanh Nhiên tự làm mình thành thế này. Không được, Thẩm Thanh Nhiên rút tay lại, nếu không trồng khoai tây thì giống sẽ bị hỏng mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ dựa vào sức mình, hôm nay làm đến khuya cũng không xong một mẫu đất. Cậu liếc nhìn Tiết Phỉ Phong từ đầu đến chân, hôm nay Tiết Phỉ Phong đi bắt cá ở chỗ Trương đầu bếp. Chân tay có vẻ rất nhanh nhẹn. Thẩm Thanh Nhiên viết trên đất, người giúp ta đào rãnh, lớn bằng nắm đấm là được. Tiết Phỉ Phong kiên quyết, về nhà, Thẩm Thanh Nhiên trong lòng muốn về nhà với Tiết Phỉ Phong. Dù lúc này Tiết Phỉ Phong lạnh lùng bảo cậu về nhà, như thể nếu không nghe lời sẽ cưỡng ép, Thẩm Thanh Nhiên càng phải chồng ruộng. Nhưng Thẩm Thanh Nhiên cũng sợ Tiết Phỉ Phong, cậu ôm tay lắc đầu. Không nghe, như đứa trẻ lì lợm không chịu về nhà. Tiết Phỉ Phong làm sao có thể đánh đứa trẻ, hắn và Thẩm Thanh Nhiên giằng co một hồi, cuối cùng đành đào rãnh cho Thẩm Thanh Nhiên. Hắn không dùng cuốc, mà rút kiếm chỉ vào đất, như dẫn đầu vạn quân, từ đầu đến cuối ruộng, nhanh chóng vẽ ra một đường thẳng. Mũi kiếm rạch đất, tạo ra một rãnh sâu 20 phân. Thẩm Thanh Nhiên yếu ớt ngồi dưới đất, kinh ngạc, Tiết Phỉ Phong sao lại giỏi trồng trọt thế? Thẩm Thanh Nhiên gọi hệ thống, thấy không, người như vậy mới đáng làm chủ. Hắn thật giỏi, máy móc cũng không nhanh bằng. Hệ thống, cảm thấy chủ nhân đang khoe khoang. Thẩm Thanh Nhiên ngồi nghỉ nửa tiếng, Tiết Phỉ Phong đã đào xong tất cả rãnh. Tiết Phỉ Phong nghi ngờ ngồi xuống trước mặt Thẩm Thanh Nhiên. Rốt cuộc ngươi đang trồng cái gì? Thẩm Thanh Nhiên nghẹn lời. Hắn lấy ra một củ khoai tây, làm giống. Ta thấy thứ này rất tốt, nếu trồng nhiều chắc chắn sẽ thu hoạch nhiều. Tiết Phỉ Phong nhìn thoáng qua khoai tây đã nảy mầm. Nhớ lại món khoai lang xào cực kỳ khó ăn của Thẩm Thanh Nhiên, khó khăn lắm mới không cười. Chỉ một chút này, người đã đào 2 mẫu đất, Tiết Phỉ Phong bỏ qua vấn đề ăn uống, đi thẳng vào vấn đề. Trồng thế nào, Thẩm Thanh Nhiên khó nghĩ, không có lý do gì để tự nhiên có nhiều khoai tây như vậy, liền đổ hết lỗi cho Đường Huynh. Đường Huynh ta nói, mỗi củ này có thể trồng được 1 mẫu, chỉ cần một ít là sẽ nảy mầm. Thẩm Thanh Nhiên lại lấy ra một củ khoai lớn. Dùng ngón tay cái và ngón trỏ làm dấu 1 cm, dừng lại, rồi thu nhỏ thành 1 mm. Đường Huynh này không phải là kẻ lừa đảo chứ? Tiết Phỉ Phong nhẫn nại hỏi, Đường Huynh của ngươi có biết thuật biến hạt thành binh lính không? Thẩm Thanh Nhiên, không, hắn là người bình thường. Tiết Phỉ Phong không bận tâm Thẩm Thanh Nhiên trồng gì, nhưng hắn rất có ý kiến với Đường Huynh. Đương nhiên không thể nói phu nhân mình ngốc, Tiết Phỉ Phong đổ hết trách nhiệm lên đầu Đường Huynh. Đánh gãy chân cũng là nhẹ, Tiết Phỉ Phong nghiến răng nghiến lợi, Thẩm Thanh Nhiên ngây thơ, hoàn toàn tin tưởng Đường Huynh, Tiết Phỉ Phong nói thế nào cũng vô ích. Hắn tức giận đến cười, được, ngươi trồng đi, đến lúc người khác thu hoạch, mà ruộng của mình không có gì mọc lên, Thẩm Thanh Nhiên sẽ biết ai đúng ai sai. Hắn nhất định phải gặp Đường Huynh này, Tiết Phỉ Phong nhắc nhở, ngày rằm tháng giêng, tức là tháng sau, hôm đó thành phố có lễ hội hoa đăng. Ban ngày gặp Đường Huynh, buổi tối đưa Thẩm Thanh Nhiên đi xem hoa đăng, nguyên tiêu đó, Thẩm Thanh Nhiên run rẩy lo lắng. Người không định đánh hắn chứ? Sao có thể, giọng Tiết Phỉ Phong dịu dàng, chỉ muốn cảm ơn hắn đã dạy ngươi nhiều thế. Thẩm Thanh Nhiên càng lo sợ, không được đánh hắn, nếu không ta, ly hôn với ngươi. Tiết Phỉ Phong nhanh chóng nắm lấy tay Thẩm Thanh Nhiên, không cho viết tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỏng rồi. Tim Thẩm Thanh Nhiên như ngừng đập, Tiết Phỉ Phong ở đây, Thẩm Thanh Nhiên không thể biến ra khoai tây, liền tìm cách để hắn đi. Trương Thẩm nói mai trời sẽ mưa, ngươi về sửa lại mái nhà đi. Gần đây Thẩm Thanh Nhiên và Tiết Phỉ Phong ngủ chung phòng, trước đây khi Tiết Phỉ Phong què, cậu có thể sắp xếp cho Tiết Phỉ Phong ngủ trên giường, bây giờ không què nữa, chắc chắn sẽ chiếm đất. Cậu không phải nữ, không thể tận hưởng sự nhường nhịn của Tiết Phỉ Phong. Tốt nhất sửa lại mái nhà, cả hai đều có giường ngủ. Khó khăn lắm mới có lý do ngủ chung phòng, chân vừa khỏi đã bị phái đi sửa mái nhà. Tiết Phỉ Phong lạnh mặt về nhà, trong lòng lại thêm một tầng bất mãn với Đường huynh. Thẩm Thanh Nhiên ném khoai tây vào rãnh như gieo hạt, nhanh gấp trăm lần. Lớp đất càng tùy ý hơn, Tiết Phỉ Phong có lẽ đã dùng kỹ thuật gì, khoai tây vừa rơi vào rãnh, đất hai bên lỏng lẻo, sụp xuống che phủ. Thẩm Thanh Nhiên trong lòng lại khen ngợi Tiết Phỉ Phong một vạn lần. Còn kéo hệ thống ra nghe cậu khen ngợi, mỗi lần lao động quá sức đều phải nghỉ 3 ngày. Tiết Phỉ Phong cực đoan không cho Thẩm Thanh Nhiên cầm bất cứ thứ gì, kể cả vắt khăn, quyết tâm dưỡng cho móng tay và lòng bàn tay trở lại như cũ. Thẩm Thanh Nhiên rảnh rỗi đến mốc meo, hệ thống, xì thích hợp trồng trước nhà, dễ sống, lại nhanh thấy kết quả không? Dâu tằm, trong ro là dâu đen loại này nhé, dâu tằm dễ sống, chỉ cần cắm một cành, mùa xuân sẽ mọc chồi, mùa hè cho quả, một chùm quả đỏ tím treo đầy lá. Mùa hè uống nước dâu, mát mẻ giải nhiệt, đen tóc sáng mắt, còn có thể trị tê, âng trùng yếu. Hệ thống cố gắng thuyết phục Thẩm Thanh Nhiên trồng, công dụng rất nhiều. Thẩm Thanh Nhiên nhướng mày, ngươi đang ám chỉ gì? Hệ thống, ta là hệ thống đàng hoàng, phòng chống đồi trụy quốc gia nằm cạnh trạm nghiên cứu. Hệ thống không nói, nhưng Thẩm Thanh Nhiên không thể ngừng tưởng tượng, Tiết Phỉ Phong có phải? Ế, cưới nương tử liền để một bên nhìn. Không không không. Tiết Phỉ Phong chắc chắn không hài lòng với tức phụ của mình thôi. Thẩm Thanh Nhiên sờ mặt, cứ trồng trước đã. Xin lỗi hệ thống hiểu biết hạn hẹp, chưa từng thấy Thẩm Thanh Nhiên nhiệt tình như vậy. Cách chương.